Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730. Chương 717. Thất bại miệng độn. Vì ở lão vạn trong lòng mai phục một cái trì hoãn. Daisy đem đề tài hơi chút mang theo một chút. Lona là may mắn. Nàng đột biến gen thời điểm ta vừa lúc ở trang. Chúng ta rất hợp duyên. Nhiều năm như vậy tựa như người nhà giống nhau cùng nhau sinh hoạt, lời này còn tính bình thường. Kế tiếp nàng chuyện vừa truyền. Có rất nhiều so nàng bất hạnh người. Từ sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ. Chỉ sợ bọn họ cha mẹ cũng không biết chính mình còn có con cái trên đời, lão vạn không minh bạch. Nàng ý ngoài lời, còn tưởng rằng nàng muốn cùng chính mình thảo luận Milton vấn đề đâu, có cao tầng nghị viên thúc đẩy. Lập pháp. Theo sau SHILD ở vườn trường mấy hạng cử động chính thức ra sân khấu. Này trong đó khẳng định có sở liên hệ. Rất nhiều người ngoài đều lựa chọn quan vọng. Bạo lực học đường trình độ nhất định thượng có thể giảm bớt mâu thuẫn. Nhưng đó là tương lai 10 năm sau. 20 năm sau sự, đối với trước mặt mâu thuẫn không có nhiều ít trợ giúp, siêu năng lực quản lý tạm thi. Hành biện pháp nhưng thật ra có điểm tân ý. Nhưng Magneto không cho rằng có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề, không dựa đổ máu. Dựa nhân loại bố thí cùng ban cho sao? Đây là chắc đã thí nghiệm quá phương pháp. Hắn kết cục liền ở trước mắt. Thật đáng buồn lại có thể than. Nếu hắn cùng ta liên thủ, hôm nay cục diện sẽ không thay đổi đến như vậy khó có thể thu thập. Từ bỏ đi, Johnson tiểu thư, không đấu tranh nói. Milton sẽ không đạt được nên được địa vị. Ngươi cử động cuối cùng chỉ có thể làm ngươi bước vào một cái sâu không thấy đáy cự hố. Lão vạn âm, chắc chắc mà nói, Daisy đối này không cho là đúng. Chắc giáo thụ trong tay có SHILD cùng Hydra thế lực sao? Hai người không thể so sánh. Daisy địa vị càng siêu nhiên. Lão quang đầu làm không thành sự. Không ý nghĩa nàng cũng làm không thành, chỉ là mắt thấy lão vạn không ý thức được trong lời nói của mình chân chính hàm nghĩa, mà là cùng chính mình thảo luận cái gì Milton tương lai. Nàng có chút buồn bực, nhóm người này tam câu nói không rời Milton, sống được cũng thật mệt, hai người nửa đêm đứng ở mái nhà thảo luận Milton tương lai. Cảm giác này quái quái, nàng suy xét một chút dùng từ. Rốt cuộc đây là Wanda cùng Lona thân cha. Nàng vẫn là có điểm chột dạ, ngươi sai rồi. Thế giới đã thay đổi. Nhân loại trở nên càng thêm có bao dung tính. Thập niên 60, người da đen cảnh ngộ cùng hiện tại không giống nhau đi. Quốc tế tình thế cũng không giống nhau, nhân loại có thể rời đi Milton. Nhưng là Milton có thể rời đi nhân loại sao? Các ngươi có cũng đủ nhân thủ tới gieo trồng, tinh luyện. Lấy quặng, chế tạo các loại sinh hoạt nhu yếu phẩm sao? Chẳng lẽ đều dựa vào dị năng tới giải quyết sao? Ha ha, Daisy bác bỏ đối phương ý tưởng. Lão vạn còn tưởng trở lại hiện có xã hội giàn giáo chung tới. Vừa không tưởng thay đổi xã hội kết cấu. Lại muốn cho Milton trở thành thống trị giai tầng. Sao có thể? Đến nỗi thành lập một cái Milton quốc gia. Kia càng là không thực tế. Một quốc gia các mặt yêu cầu nhân tài quá nhiều. Làm Cyclops đi tinh luyện. Làm Colossus đi làm nghề nguội. Hiện đại phân công xã hội như vậy tinh tế. Tùy cơ xuất hiện biến chủng dị năng không có khả năng bao dung các ngành các nghề. Chỉ dựa vào Milton căng không dậy nổi một quốc gia nếu hấp thu người thường đi làm việc. Trong khoảng thời gian ngắn có thể giải quyết một ít nhu cầu cấp bách vấn đề. Thực tế quan hệ cung cầu cũng không có thay đổi. Giai cấp cố hóa. 10 năm sau, người thường liền chạy hết. Loại này ở dị năng cơ sở thượng thành lập quốc gia tai họa ngầm thật mạnh. Quang xem lão vạn bao nhiêu lần bị chính mình thành lập huynh đệ hội đuổi ra khỏi nhà liền biết. Này gần là một tổ chức. Còn không phải quốc gia. Tổ chức bên trong quyền lực thay đổi liền tàn khốc đến dọa người. Ngươi có dị năng. Ta cũng có dị năng. Ngươi có từ lực khống chế. Ta không tiếng động giết người thuật hiểu biết một chút. Có dị năng liền có thể đi khiêu chiến trật tự tầng. Có khả năng cái này lãnh đạo quốc gia đi ra ngoài lưu cái công đã bị bình dân Milton lộng chết cơ. Bản trật tự đều thành lập không đứng dậy. Nói không chừng ai liền thức tỉnh ra một cái cường vô địch năng lực ra tới. Khi đó vốn có người thống trị làm sao bây giờ? Ngoan ngoãn giao ra quyền lợi sao? Nhân tính là một cái thực phức tạp đồ vật. Hắn sẽ không để ý ngươi vì Milton tiêu phí nhiều ít tâm huyết. Có bao nhiêu không thể thay thế. Có lẽ chỉ là một ý niệm. Một cái chung nhị ý tưởng. Vốn có người thống trị liền ngã xuống mương. A Thailand đối Inhuman tộc khống chế có thể so Milton tan. Khóc nhiều. Lại có Black Bow loại này mãnh tướng huynh đè nặng. Kia còn 3 ngày 2 đầu phản loạn đâu. Magneto chờ đợi lý tưởng quốc căn bản sẽ không xuất hiện. Ở điểm này hắn liền xa không bằng Trác giáo thụ. Hắn xem không hiểu chế độ tầm quan trọng. Một mặt dựa khủng bố thủ đoạn tới thống trị hết thảy. Cuối cùng kết cục chính là chúng bạn xa lánh. Milton năng lực có thể giải quyết hết thảy. Chúng ta có thể làm được tự cấp tự túc. Núi non ở chúng ta trước mặt phủ phục. Con sông ở chúng ta trước mặt thay đổi tuyến đường. Milton có cũng đủ năng lực giải quyết bất luận vấn đề gì. Cũng nhìn không ra hắn là thiệt tình vẫn là giả ý. Lão vạn khí độ vẫn như cũ. Như là ở trần thuật một kiện bình thường sự. Daisy một trận lắc đầu. Ta cùng ngươi vô nghĩa cái gì a? Xem ở Lona mặt mũi thượng ta thua bắt ngươi. Đi ngươi Madagascar chuẩn bị khai quốc đại điển đi. Này đó trận doanh lãnh tụ căn bản không phải tam. Ngôn hai câu là có thể dao động tín niệm người. Lão quang đầu khuyên hắn khuyên 50 năm cũng chưa khuyên trở về. Daisy tài ăn nói lại hảo cũng vô dụng. Nàng một bước bước ra đã biến mất ở nóc nhà. Lưu Magneto một người lẻ loi mà nhìn ra xa phương xa. Tuy rằng lão vạn ngôn chi chuẩn xác muốn tiếp tục phục hưng gì đó. Nhưng Daisy có thể nhìn ra hắn có lưu ý. Đặc công hội báo cũng chứng minh rồi nàng quan điểm. Magneto không có hồi huynh đệ hội. Mà là một mình đi Ba Lan Prokop, lão vạn đây là bị Trác giáo thụ tẩy trắng. Daisy nhịn không được liên tục ai thán. Nàng lập tức chỉ thị hắc bang quân sư. Lại cổ suý một đợt Magneto uy hiếp luận. Cầm trong tay tồn tại đều bán đi. Lúc sau phản Magneto máy móc binh lính có thể tạm thời đình sản cuối tuần thời điểm. Daisy lãnh 10 mấy cái đặc công cùng Dr. Lizard. Đi tới Milton khu dân nghèo một tòa nguy phòng trong vòng. Nàng phải cho mấy cái tưởng trở về làm người thường Milton tiêm vào lích dược tề, đối với bọn họ. Tới nói, lích dược tề tuyệt đối là một cái phúc âm. Cái gì Milton tương lai cùng bọn họ có quan hệ gì? Biến trở về người bình thường. Bọn họ có thể đi siêu thị làm công. Có thể đi giáo đường tìm một phần công tác. Thậm chí đi xem mộ địa đều được, bọn họ yêu cầu rất đơn giản. Chính là tưởng an an ổn ổn tồn tại, Morris thái thái người đâu? Nga, vẫn luôn ở ta bên người sao? Đối với vị này tồn tại cảm loãng, liền giáo đường thi cháu đều đem nàng xem nhẹ Milton. Daisy thật sự thực đồng tình, năng lực này nếu là cường điểm kỳ thật có thể đi trộm đồ vật. Ít nhất lộng điểm ăn đi. Nhưng nàng biến chủng gen cường độ không đủ. Trộm một lần thiếu chút nữa bị đánh gãy tay. Hiện đại xã hội nơi nơi đều là theo dõi. Camera cũng mặc kệ ngươi tồn tại cảm thấp không thấp. Dám trộm đồ vật người khác liền dám đánh gần chết mới thôi nàng. Kết quả cuối cùng chính là càng hỗn càng thảm, rõ ràng 30 tuổi. Nhưng thoạt nhìn giống 60 tuổi giống nhau. Daisy đem nàng xếp hạng đệ nhất vị. Chính là sợ một hồi xem nhẹ nàng, tiêm vào thực thuận lợi. Hiệu quả càng là dựng sao thấy bóng, bao gồm có siêu cấp cảm quan Daisy đều cảm thấy da nàng bất đồng. Cả người trở nên càng thêm chân thật, càng thêm có sinh khí. Hết chương.